Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, Đại Lục Chấn Động. Tác giả, Phượng Si. Hắn tập dược sư cùng luyện khí sư này hai cái đại lục cao quý nhất chức nghiệp với một thân, trở thành yêu cầu đại lục nhìn lên tồn tại. Mấy tháng sau, hắn tham gia trường Bạch Sơn Thiên Trì thanh niên một thế hệ vương giả phong thần chi chiến. Khi đó hắn mới gần 22 tuổi, ở lần đó đại bỉ chung, hắn bách chiến bách thắng, không chỉ có đánh bại độc luyện sư anh chuẩn, lại còn có đem đông cực hoàng đình sở hữu thanh niên cường giả toàn bộ đào thải bị loại trừ. Vấn đỉnh thanh niên vương giả thần đàn đỉnh, danh chấn thương khung. Lúc sau, đông cực hoàng đình thanh niên một thế hệ ngóc đầu trở lại, mở ra thiên địa thành thanh niên thần đàn luận chiến. Tần Cung xuất lĩnh hai gã thủ hạ xuất hiện ở Bạch Hổ Thành Tiêu Giao Lâu, chế tạo Bạch Hổ Thành thảm án. Một ngày một đêm, tàn sát đại lục trung niên một thế hệ trí cường giả 1000 dư danh, khiến đại lục trung niên một thế hệ trí cường giả căn cơ đến diêu. Nhân tài điều linh, cũng đúng là bởi vì một trận chiến này, đem hắn danh khí đẩy lên thanh niên thần đàn vô thượng điên phong. Mà ở một tháng trước, hắn lại lần nữa xuất lĩnh hai gã thủ hạ xuất hiện ở Đại Hoang Sơn đoạt bảo hiện trường. Một hồi huyết chiến lúc sau, muôn vàn đại lục cường giả chết. Hắn tắc cùng cuối cùng còn lại gần 70 danh các cổ tộc thế gia cùng trung tiểu thế lực thủ lãnh đại năng, cùng nhau tiến vào Hồ Sơn đảo dị bảo xuất thế nơi. Gần 70 danh thế gia cùng thế lực trung thủ lãnh chung, có hơn 30 danh chết ở giữa hồ đảo. Mà hắn cùng với nó hơn 30 danh lão một thế hệ trí cường giả thần bí biến mất. Cuối cùng, Tần Cung xuất lĩnh hai gã thủ hạ cường thế trở về, đẩy lui hướng hắn đưa ra khiêu chiến 30 dư vị đại lục thanh niên cường giả. Bất chiến mà thắng, có thể nói, Tần Cung chi danh, không phải bị đại lục thổi phồng ra tới, mà là bằng vào chính hắn cường hãn thực lực cùng huyết tinh giết chóc đua ra tới. Ở thanh niên một thế hệ chung, hắn tựa như thần giống nhau tồn tại, lại như bầu trời thái dương. Hắn quang huy đem toàn bộ đại lục thiếu niên đến trung niên một thế hệ toàn bộ bao phủ, khiến cho bọn hắn ảm đạm thất sắc. Mà lần này, hắn tái hiện với thiên địa thành trung sau, có tin tức truyền ra, xuất thế dị bảo đã bị hắn một mình được đến. Đại lục chấn động, các thế lực lớn cũng đồng dạng chấn động. Đông cực hoàng đình cực hoàng thái thúc A với trước tiên triệu khai hội nghị khẩn cấp, nghiên cứu Tần Cung vấn đề. Hắn sở dĩ như thế khẩn cấp triệu khai cái này hội nghị, nguyên nhân chính là Tần Cung trở về, mà tham dự đoạt bảo thế hệ trước cường giả lại toàn bộ chết. Là cái gì nguyên nhân làm Tần Cung có thể cuối cùng tồn tại đi ra Đại Hoang Sơn? Là vận khí? Vẫn là hắn tu vi thật sự đạt tới yêu cầu thanh niên đến lão một thế hệ nhìn lên trình độ? Thái thúc A bắt đầu không tự tin. Nếu nói thượng một lần trường Bạch Sơn Thiên Trì thanh niên vương giả phong thần chiến chung, thái thúc Tiểu Minh đám người chỉ là một cái ngoài ý muốn nói. Kia lần này thái thúc gia tộc 10 tên cường giả khởi xướng thanh niên thần đàn luận chiến, có thể hay không lại là một lần dọn nổi lên cục đá tạp chính mình chân đâu? Thanh niên cường giả kiêu ngạo không người có thể hiểu, đặc biệt là thái thúc gia tộc thanh niên cường giả. Hắn kiêu ngạo cùng mù quáng tự tin, tuyệt đối vượt qua bọn họ tu vi. Cực hoàng Tẫn xin yên tâm, chúng ta từ nhỏ đến lớn không chỉ có là từ ma quỷ huấn luyện chung trưởng thành lên. Hơn nữa, chúng ta đều là hai lần tiến vào gia tộc tỉnh hồn cốc. Thái thúc gia tộc viễn cổ thuần túy nhất huyết mạch thức tỉnh giả. Khoảng cách lần trước trường Bạch Sơn Thiên Trì thanh niên vương giả phong thần chi chiến, bất quá mới qua đi 3-4 năm thời gian, liền tính Tần Cung lại hôm khác mới, hiện giờ có thể trưởng thành đến cái gì cảnh giới? 2 năm trước Bạch Hổ Thành một dịch chung, theo gia tộc tình báo tổ chức đã được đến chuẩn xác tin tức. Khi đó Tần Cung tu vi chưa đột phá đến huyền tông chi cảnh, mà khi đó chúng ta tu vi đã hoàn toàn vượt qua huyền tông chi cảnh nhiều năm. Huyền tông chi cảnh là huyền khí người tu luyện một đạo lạch trời. Trừ bỏ ta thái thúc gia tộc tỉnh hồn cốc, nào có như vậy hảo đột phá. Bởi vậy, Lần này liền tính hắn lại hôm khác mới. Cũng chỉ bất quá gần huyền tông chi cảnh thôi. Ở chúng ta trước mặt, hắn vẫn như cũ là một con kiến thôi. Hơn nữa, ở chúng ta trọng định rồi niên đại phân chia lúc sau. Hơn nữa trung niên một thế hệ cường giả, cùng với ma tộc, yêu tộc, liên vân tông thiếu tông chủ Triệu Sâm, nam cực thánh vực chờ chí cường giả. Hắn chỉ sợ liền trước 50 danh đều không thể tiến vào. Thái thúc gia tộc thanh niên đệ nhất, cường giả thái thúc tiểu giáp tự tin nói. Thái thúc tiểu giáp nói, cũng đúng là cực hoàng thái thúc A tưởng lời nói. Đồng dạng, hắn cũng là như thế này tưởng. Nhưng lần này đoạt bảo sự tình quá mức quỷ dị. Tần cung như thế nào liền đã trở lại đâu? Nếu bảo vật thật sự bị hắn đoạt đi, kia thực lực của hắn chẳng phải là càng thêm cường hãn sao? Hiện tại thái thúc A có chút hối hận năm đó không có nghe lão cực hoàng nói. Nếu đồng ý tần cung cùng tiểu nghịch việc hôn nhân, đem tần cung chiêu nhập đông cực hoàng đình, hiện giờ sẽ thế nào đâu? Bất quá, thực mau hắn lại phủ định ý nghĩ của chính mình. Hừ, bất quá là một cái chó nhà có tang thôi. Gì đủ nói, thiên địa thành hồng hoang cốc nơi dừng chân. Tỉnh hồn cốc lại có thể như thế nào? Liền tính đông cực hoàng đình 10 tên thanh niên cường giả lần thứ 2 toàn bộ tỉnh hồn thành công. Khôi phục đông cực hoàng đình huyết mạch liền rất nghiêu sao. Các ngươi có biết, hơn 2.000 năm trước, đông cực hoàng đình thuần túy nhất viễn cổ huyết mạch, cùng chấn ma gia tộc so sánh với, liền cái rắm đều không phải. Liền ở vừa mới đuổi tới thiên địa thành hồng hoang cốc nơi dừng chân cô độc thiết luật. Vừa mới nhắc tới đông cực hoàng đình tỉnh hồn cốc khi, hàn lão liền trực tiếp nói như vậy nói. Nghe xong hàn lão nói sau, độc cô thiết luật khẽ gật đầu. Không tồi, ta đảo đem cái này tra cấp đã quên. Viễn cổ thương khung đại lục, chấn ma gia tộc mới là chân chính siêu nhiên tồn tại. Chỉ có chấn ma gia tộc mới chấn được ma quỷ uyên. Thiết lão cùng hàn lão chi gian nói chuyện với nhau, hồng hoang cốc cường giả nhóm đều cẩn thận mà lắng nghe. Nhưng tần cung lại cúi đầu không nói. Tựa hồ nghĩ cái gì, thấy không ai nói chuyện. Tần cung lúc này mới ngẩng đầu lên. Hàn lão, thiết lão, hiển nhiên thiên bắt đầu tranh đoạt cái khác vương giả bài vị chiến người khiêu chiến. Đem tiến hành trong khi 10 ngày thi đấu. Hoa lý cùng khu tạm thời liền không cần tham gia. Ta muốn mang bọn họ hai cái đi một chuyến cô xạ sơn. Hy vọng hai vị cốc chủ hỗ trợ an bài một chút. Tốt nhất đừng cho người khác biết. Nghe xong tần cung nói sau, hàn lão cùng thiết lão đều là sửng sốt, nhưng hai người đều không có hỏi tần cung mang theo hoa lý khu đi cô xạ sơn nguyên nhân. Liền đều liên tục gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Nguyên thần đàn thượng 9 tên vương giả, vòng thứ nhất khiêu chiến chung, chí tôn vương đẩy lui người khiêu chiến, vẫn như cũ cao cao ổn ngồi ở thần đàn đỉnh, mà xếp hạng vị thứ 2 băng phách vương Ngọc Bích cùng bài vị ở vị thứ 5 yêu vương Tinh Tinh. Không người hướng bọn họ khởi xướng khiêu chiến. Bởi vậy, này ba vị chính vương vẫn như cũ ở vào thần đàn bài vị bên trong. Vị thứ không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Mà vị thứ 3 kiếm vương Tần Âm, vị thứ 4 long vương Yến Vũ, 4 vị á vương Chư Khất, Lăng Không, Tiếu Sơn Viễn, Trúc Long Nhân vô pháp xuất hiện ở thiên địa thành thanh niên thần đàn luận chiến chung. Cho nên 6 vị vương giả tính tự động từ bỏ thần đàn thượng bài vị. Người khiêu chiến quá quan. Nhưng hướng 6 vị vương giả khởi xướng khiêu chiến người thật là quá nhiều. Một ít thực lực không cường. Nhưng lại nghĩ ra danh tưởng điên ra hỏa đều tập trung ở nơi này. Bởi vậy, kế tiếp 10 ngày, đem tiến hành chính là 6 vị vương giả vương vị tranh đoạt chi chiến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.